thân hình xinh đẹp của Đông Phương Tử Quỷ bị đẩy lùi. Nhưng lúc này, trong lòng bàn tay của nàng có lôi điện màu tím xuất hiện. Cổ tay trung lên, lập tức một đại đỉnh màu tím xuất hiện trên không trung. Trong chốc lát, không gian chấn động dữ dội. Lôi vân màu tím chấn động không ngớt, năng lượng chấn động đáng sợ bao phủ các nơi. Tiếng điện quang xì xì khét tán khắp không gian. Vậy mà vận dụng tử lôi huyền đỉnh. Ánh mắt người trong quảng trường biến hóa. Rất nhiều trưởng lão hộ pháp thân vương đều chấn động nhìn lôi điện màu tím kìa. Ầm ầm. Khi tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, Đông Phương Tử Quỷ không chậm trễ một chút nào. Hào quang màu tím trên lôi vân cuồn cuộn, lôi điện giáng xuống, lôi điện đánh thẳng vào không gian. Lôi điện màu tím mang theo lực lượng đáng sợ, đánh thẳng vào thân hình khổng lồ của Bắc Chính hộ pháp ba người. Ba người lui ra sau ổn định thân hình, nhìn thấy lôi điện màu tím tiến đến khiếp sợ, vất tay đánh ra công kích ngăn cản, hiển nhiên phải toàn lực ứng phó. Thân hình khổng lồ của bọn họ ngăn cản không ít lôi điện màu tím, nhưng không thể ngăn cản hoàn toàn. Thân hình khổng lồ của ba người lập tức bị thương, miệng phun ra máu tươi. Tốt, lui ra đi, các người đã bại. Vũ Thái trưởng lão tuyên bố, sắc mặt không có chút chấn động. Có lẽ thủ đoạn của nàng cũng không chỉ có như vậy. Sắc mặt Lục Tư Du hơi chấn động, hắn hiểu đại khái thực lực của Đông Phương Tử Quỷ, cho nên trong nội tâm phán đoán. Nếu Đông Phương Tử Quỷ muốn thắng ba người kia, hoàn toàn không dùng, tử lôi huyền đỉnh cũng có thể chiến thắng. Ít nhất, Đông Phương Tử Quỷ đến bây giờ vẫn chưa dùng toàn lực. Khi Vũ Thái trưởng lão dứt lời, Đông Phương Tử Quỷ cũng thu vội, tử lôi huyền đỉnh, lôi vân màu tím trên không trung cũng thu liễm lại. Chính mắt hộ pháp ba người thu liễm bất diệt kim cương tượng. Ánh mắt thất vọng lui ra, đối với bọn họ mà nói bọn họ bị đả kích không nhỏ. Đông Phương Tử Quỷ thắng, hôm nay trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện. Vũ Thái trưởng lão tuyên bố, lời của hắn vừa truyền vào tai mọi người. Bái kiến thân vương! Đông Phương Tử Quỷ đã thành thân vương, các đệ tử hộ pháp chấp sự hành lễ với thân vương bởi. Bóng hình xinh đẹp lắc lư, Đông Phương Tử Quỷ quay lại ghế ngồi, đôi mắt mang theo tinh quang nghiện qua, truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Tới ngươi! Khi Đông Phương Tử Quỷ truyền âm vào tai Lục Thiếu Du, ánh mắt Minh Chí hộ pháp nhìn qua Lục Thiếu Du. Lúc này, ba chuẩn thân vương này cũng chỉ có một mình Lục Thiếu Du là chưa trải qua Tuyên Cổ Điện khảo nghiệm. Mời chuẩn thân vương cuối cùng lên đài. Minh Chí hộ pháp tuyên bố, rất nhiều ánh mắt nhìn vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười với Đông Phương Tử Quỷ, áo bào xanh hơi đậm, hắn đứng lên, đi đến quảng trường. Trong rất nhiều ánh mắt nhìn thẳng vào mình, Lục Thiếu Du chậm rãi bước đi, lúc này làm rất nhiều ánh mắt khó hiểu. Đi tới sân trọng, Lục Thiếu Du lúc này dừng bước, đứng chắp tay, thân sắc lạnh nhạt. Khi Lục Thiếu Du lên đài, ánh mắt của Minh Chí hộ pháp nhìn qua Thái Vũ trưởng lão, chuyện ăn bài đối thủ đều là Vũ Thái trưởng lão làm, huống chi hắn hiện tại không nhìn ra chút khí tức nào trên người Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt của Vũ Thái trưởng lão nhìn qua Lục Thiêu Dụ, giờ phút này bắt đầu có sóng gió nổi lên. Sau một lát, đôi mắt già nua nhìn thẳng Lục Thiêu Dụ, thở dài một hơi nói: "Ai, lão hữu tu luyện nhiều năm như vậy, thật sự là phí thời gian, đến bây giờ không cách nào nhìn thấu được khí tức của người." Vũ Thái trưởng lão cũng không nhìn thấu khí tức của người nọ sao? Khi Vũ Thái trưởng lão dứt lời, lập tức không ít ánh mắt chấn động. Vũ Thái trưởng lão vẫn không nhìn thấu khí tức của nam tử áo xanh này. Rất nhiều người ngạc nhiên. Hắn là tên của cảnh cao giai đỉnh phòng. Lục Tứ Du nhìn Vũ Thái trưởng lão, thân sắc lạnh nhạt, ánh mắt trấn tĩnh. Thì ra là tuyên của cảnh cao giai cũng không tệ. Đoán chừng bí pháp gì đó, ngay cả Vũ Thái trưởng lão cũng không có nhìn ra khí tức của hắn. Trong tiếng nghị luận của mọi người, ánh mắt của Đông Phương Tử Quỷ nhìn thẳng vào Lục Thiếu Dụ, đôi mắt mang theo tận sắc nghi hoặc. Lan Dược, Tô Trí Viễn, Côn Thành Không, các người đi lên. Ánh mắt Vũ Thái trưởng lão hơi chấn động, lập tức nói tên của ba thanh niên sau lưng. Ba thanh niên này nhanh chóng bay tới. Ba khí tức chấn động, lập tức ba thân ảnh nam tử cao ngất nhìn Lục Thiếu Dụ. Ba khí tức này phong tỏa Lục Thiếu Dụ vào bên trong. Lan Dược, Tô Trí Viễn, Côn Thành Không, thỉnh chuẩn thân vương chỉ giáo. Ba người nhìn Lục Thiếu Du, khí tức chấn động rất mạnh. Ba người

thân hình của hắn có hào quang tử kim bao phủ, bất diệt thiên thể. Lúc này thân hình của hắn có hào quang tử kim bao phủ, bất diệt thiên thể. Đôi mắt dễ thương của Đông Phương Tử Quỷ chấn động, thần sắc lãnh luôn lôi điện từ lạnh nhạt biến thành rung động. Cách đó không xa, Lôi Tiểu Thiên và Lục Đinh cười nhạt, một chiêu miểu sát Lôi Lang. Hai người không cảm thấy kỳ quái chút nào, chỉ có thể nói Lôi Lang không may mà thôi. Các trưởng lão hộ pháp năm đại thân vương chấn động phức tạp. Bất diệt tiên thể, đó là bất diệt tiên thể. Chuẩn thân vương cũng là bất diệt tiên thể. Lục Thiếu Dù, chẳng lẽ hắn là Lục Thiếu Dù của thượng thành thế giới sao? Lục Thiếu Dù, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Ta hoa mắt sao? Lôi Lang bị miễu sát à? Nhất Nguyên Hóa Hồng Lôi Lang bị một chiêu đánh thành hình thành câu diệt. Sau yên lặng ngắn ngủi, thân sắc vô cùng rung động. Đó là bất diệt thiên thể, giống như lãnh luân lôi điện thi triển ra, thậm chí uy năng còn thâm thúy hơn rất nhiều. Bất cứ người nào ở đây sau lưng đều có lực lượng to lớn chèo chống, cho nên không xa lạ gì với ba chữ Lục Thiêu Dù, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Ba chữ Lục Thiêu Dù đã sớm truyền ra khắp 3.000 đại thiên thế giới hơn 1.000 năm. Sau khi quay trở lại vị trí của mình, lúc này Lan Dược, Tô Trí Viễn, Côn Thành Không ba người không nhịn được nhìn nhau, đều nuốt nước bọt sợ hãi. Giờ phút này, tâm tình khó chịu vừa rồi biến mất. Lôi Lang bị miễu sát, nếu ba người bọn họ tiến lên, người ta cũng không đặt vào trong mắt. Trên quảng trường, Vũ Thái trưởng lão nhìn Lục Thiêu Dù, ánh mắt không quan tâm đã chấn động nổi. Ngươi là Lục Thiêu Dù, lĩnh ngộ chân lý niết bàn trong thương cung chiến trường sao? Đúng. Lục Thiêu Dù thu hồi bất diệt thiên thể, khẽ gật đầu. Thật sự là hắn, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Khi Lục Thiêu Dù gật đầu, cả quảng trường sôi trào. Lúc này rất nhiều ánh mắt phức tạp nhìn Lục Thiêu Dù, thì ra người này chính là Lục Thiêu Dù. Trần lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, khó trách có thể vượt cấp đánh chết Lôi Lang. Đồn đãi ngàn năm trước, Lục Thiêu Dù bị cường giả Thiên La Mệnh vây cộng đánh chết, trong đó có cường giả Lăng Linh nhất tộc, khó trách Lục Thiêu Dù muốn thừa cơ đánh chết Lôi Lang sử. Từng tiếng nghị luận không nhỏ, đám người đứng ngoài xem nhìn Lục Thiêu Dù với ánh mắt rung động thật lớn. Chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Hai thân phận này trong 3.000 đại thế giới là quá khủng khiếp. Nhưng bây giờ, có người làm được cả hai việc này. Cho nên trưởng lão hộ pháp, năm đại thân vương, tử kim huyện lôi sử, thập đại đệ tử đều nhìn Lục Thiêu Dù với ánh mắt chấn động. Trong đám người, có người là chuẩn tộc Minh Linh đều động dung. Ai? Ánh mắt Vũ Thái trưởng lão nhìn qua Lục Thiêu Dù than nhỏ. Lục Thiêu Dù, người đánh chết Lôi Lang có phần quá mức. Cho dù ngươi và Lôi Lang từng có thù hận, nhưng đây dù sao cũng là tuyên cổ điện. Vũ Thái trưởng lão, Lôi Lang cũng không khách khí với ta. Ta từ trước đến nay vẫn luôn tuân thủ quy tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, đừng trách ta vô tình. Huống chi, ta cũng không có ý định đánh chết Lôi Lang. Nhưng không ngờ hắn lại không chịu nổi một kích như vậy, thuần túy là chuyện ngoại ý muốn thôi. Lục Thiếu Dù nhìn Vũ Thái trưởng lão vẫn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nổi. Nếu như tuyên cổ điện cảm thấy ta không đủ tư cách trở thành thân vương, đại khái ta rời đi là được rồi. Vũ Thái trưởng lão nhìn qua Lục Thiếu Dù nói, ngươi cầm tứ lôi huyền đến uy hiếp ta sao? Còn chưa từng có người nào dám uy hiếp tuyên cổ điện. Không dám. Lục Thiếu Dù lắc đầu nói, nếu tuyên cổ điện cảm thấy ta không đủ tư cách làm thân vương, ta cần gì phải cưỡng cầu? Vũ Thái trưởng lão nhìn Lục Thiếu Dù, ánh mắt hơi chấn động, lập tức nói, ngay hôm nay Lục Thiếu Dù chính thức trở thành thần vương tuyên cổ điện. 3 ngày sau thập đại đệ tử khiêu chiến, 7 ngày sau có tư cách nhập thánh cảnh, tiến vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật, bái kiến thần vương. Hoàng hôn ảm đạm, tà dương như mẫu, dãy núi liên miên mê hoặc lòng người. Chúc mừng Lục soái. Trong cung điện to lớn trên ngọn núi, Lục Linh cười cười với Lục Thiêu Dù nói, 3 ngày sau sẽ nhận chủ thánh vật, Lục soái chuẩn bị thế nào rồi? Lục Thiêu Dù mỉm cười, năm đại thân vương không phải là kẻ yếu, còn có năm tử lôi huyền đỉnh, có thực lực vô cùng cường hãn. 406 tử lôi, Lôi Lang là kẻ yếu nhất. Thực lực ngươi có lẽ không cần lo lắng. Huống chi, nhận chủ thánh vật trọng yếu nhất là cơ duyên, thực lực không phải là ưu thế lớn nhất. Lưu Tiểu Thiên nói. Lục Thứ Du thở dài, lập tức nói với hai người. Nhận chủ thánh vật, các ngươi chuẩn bị ra sao? Lưu Tiểu Thiên và Lục Linh nhìn nhau, Lục Linh nói. 3 tháng sau chúng ta tham gia thập đại đệ tử thi đấu, đến lúc đó thập đại đệ tử nói không chừng sẽ thay người lần nữa. Nhưng ta và Lôi Sư Huynh đều là đệ tử thân truyền của Thần Lôi Điện. Thần Lôi Điện cũng chỉ có ta và Lôi Sư Huynh là 2 đệ tử thân truyền mà thôi. Cho nên chúng ta có danh ngạch đi vào thánh cảnh mà không cần phải tranh đoạt với ai. Những điện khác có nhiều đệ tử, mỗi một điện có 10 đệ tử thân truyền, mỗi điện cũng chỉ có 10 danh ngạch đi vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật. Thần Lôi Điện chỉ có 2 đệ tử thân truyền là các ngươi sao? Lục Thứ Du nhìn sang dãy núi phía sau, sau lưng có kiến trúc cung điện to lớn của liên minh. Nhưng nơi đó thưa người lại là Tuyên Cổ Điện, Thần Lôi Điện. Lôi Tiểu Thiên nhìn cung điện khổng lồ mà Lục Thứ Du đang nhìn, cũng chỉ có thể cười khổ nói. Tuyên Cổ Điện hiện tại tổng cộng có Tử Lôi Điện, Thần Lôi Điện, Phong Lôi Điện, Kim Lôi Điện, Mộc Lôi Điện, Băng Lôi Điện, Viêm Lôi Điện, Thổ Lôi Điện, còn có Thánh Lôi Điện chính là Đại Điện. Tử Lôi Điện đứng đầu chính điện, Thánh Lôi Điện cũng không có người. Nghe nói ai có thể đủ dung hợp thánh vật sẽ trở thành điện chủ của Thánh Lôi Điện. Hôm nay những điện chủ kia dường như chưa từng lộ diện qua. Lục Thứ Du nghe xong cảm thán, Tuyên Cổ Điện quả nhiên là cường giả như mây. Hôm nay trước đại hội thân vương cũng chỉ có một ít trưởng lão có mặt, điện chủ các điện trong Tuyên Cổ Điện đều không xuất hiện. Đó là đương nhiên, tất cả đại điện chủ đều là cường giả tuyệt thế đấy, Lục Linh nói. Trong chính điện của Tuyên Cổ Điện lấy Tử Lôi Điện cầm đầu, Thánh Lôi Điện tiếp theo. Hiện tại, 8 điện chủ dùng điện chủ Tử Lôi Điện cầm đầu. Điện chủ Tử Lôi Điện cũng được người ngoài gọi là điện chủ Tuyên Cổ Điện. 7 đại điện khác có địa vị không kém nhau bao nhiêu. Trong Tuyên Cổ Điện, người chủ điện còn có trưởng lão hộ pháp chấp sự, còn có đệ tử thân truyền. Trong Tử Lôi Điện, có nhiều đệ tử thân truyền, nhưng mà điện chủ chưa từng lộ diện qua. Phong Lôi Điện, Kim Lôi Điện, Mộc Lôi Điện, Băng Lôi Điện, Viêm Lôi Điện, Thổ Lôi Điện cũng có không ít đệ tử. Duy chỉ có đệ tử thân truyền Thần Lôi Điện, chỉ có ta và Lôi Sư Huynh. Từ lời của Lục Linh nói, Lục Thứ Du cũng có thể hiểu biết thêm về Tuyên Cổ Điện sâu hơn. Trong Tuyên Cổ Điện, đẳng cấp xâm nghiêm, cường giả phần đông. Không hổ là quái vật khổng lồ chiếm giữ 3.000 đại thiên thế giới. Tuy mình bây giờ đang ở trong Tuyên Cổ Điện, nhưng hắn hiểu Tuyên Cổ Điện chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Lông mày câu lại có chút nghi hoặc, hỏi Lôi Tiểu Thiên cùng với Lục Linh. Thần Lôi Điện chỉ có 2 người các người, tại sao thế? Bởi vì sư phụ chúng ta là điện chủ Thần Lôi Điện, lão nhân gia căn bản không thu đồ đệ. Lôi Tiểu Thiên giận dữ nói, cho nên hiện tại tất cả đại điện cũng chỉ có Thần Lôi Điện là yếu thế nhất. Vì sao không muốn thu đồ đệ vậy? Lục Tứ Du vẫn không rõ. Lục Soái, trong Tuyên Cổ Điện có cạnh tranh gay gắt, tất cả đại điện trừ Thánh Lôi Điện không có người ra. Đệ tử các đại điện khác tự nhiên không tránh được tranh giành so sánh. Sư phụ lão nhân già cũng không thích tranh giành, cho nên dứt khoát không muốn thu nhiều đệ tử. Những năm gần đây mới thu tạ và Lôi Sư Huynh. Lục Linh bất đắc dĩ cười khổ. Lôi Tử Thiên nói tiếp. Không chỉ như thế, sư phụ lão nhân già ông ta nhận lấy 2 đệ tử thân truyền chúng ta, tùy tiện lưu lại công pháp và công phu liền trực tiếp cho ta về Lôi già, bảo Lục Linh sư đệ đi thương khung chiến trận, căn bản không chịu trách nhiệm. Vị sư phụ này thật đặc biệt đấy. Lục Thứ Du nghe vậy mỉm cười, xem ra điện chủ Thần Lôi Điện cũng không phải là người bình thường, trong nội tâm cũng khó tránh sinh ra hiếu kỳ. 3 người nói chuyện phím một hồi, lúc này mới rời đi. Lục Thứ Du mấy ngày nay vẫn ở trong Thần Lôi Điện. 3 ngày sau, đại hội thân vương, còn lại chỉ có thi đấu khiêu chiến của các đệ tử. Tất cả đệ tử quy củ chiến đấu với bọn họ. 3 ngày sau, lúc này biết được bài danh thập đại đệ tử, Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên 2 người đều căng thẳng, thi triển công phu. Trong lòng Lục Thứ Du âm thầm suy nghĩ, hiện tại 10 đại đệ tử không có bất kỳ một kẻ yếu. Mỗi một người đều là thế hệ cường hãn, bất luận người nào cũng không dưới Lôi Tiểu Thiên. Nhưng mà Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh 2 người cũng sẽ không phải là kẻ yếu. Lục Linh là vô thượng niết bàn, tại Tuyên Cổ Điện chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thập đại đệ tử khiêu chiến thi đấu, cho nên Lục Thứ Du thật khó có thể đoán ra kết quả. Có không ít đệ tử lần thứ 2 khiêu chiến,

trong nội điện cũng có thời gian linh khí, đệ tử bình thường đều tu luyện bên trong. Thời gian linh khí có chỗ tốt cực lớn với các tu luyện giả, nhưng mà cấp độ càng cao thì càng nhỏ. Đến tu vi rất cao, tu vi tăng lên cần phải lĩnh ngộ trong thời gian dài dằng dặc, đã không còn cách nào trợ giúp nữa. Khi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh tiến vào thiên trụ giới, Lục Thiếu Du cũng cân nhắc chuyện của thần lôi điện một lúc, lập tức bước ra khỏi thần lôi điện. Thời dịp ban đêm, dưới sự dẫn dắt của thiếu niên Tuyên Cổ Điện, đi thẳng đến thánh lôi điện. Thánh lôi điện khổng lồ còn lớn hơn suy nghĩ của Lục Thiếu Du. Cung điện khổng lồ như cư trú nằm trên sơn mạch. Nhìn từ xa có cảm giác mình rất nhỏ bé. Trước thánh lôi điện, Lục Thiếu Du đi theo thiếu niên kia. Nhìn thánh lôi điện làm bản thân cảm thấy nhỏ bé. Ánh mắt âm thầm chấn động. Cấm chế thật mạnh. Cảm giác được thánh lôi điện tỏa ra khí tức kinh người, Lục Thiếu Du nhìn trộm. Cả thánh lôi điện đều có cấm chế mạnh mẽ. Loại cấm chế này, cho dù là hóa hồng cảnh, cũng khó vượt qua nửa bước. Một khi tự tiện xông vào, sẽ kinh động cả Tuyên Cổ Điện, thậm chí bị cấm chế oanh kích hận hình câu diệt. Thân vương đại nhân, đây là thánh lôi điện. Bên trong có công pháp và lĩnh ngộ của các cường giả Tuyên Cổ Cảnh. Cũng có các thủ đoạn và tuyệt kỹ của Tuyên Cổ Điện, trừ thánh vật cất giấu trong thánh cảnh ra, tất cả đều nằm trong thánh lôi điện. Thiếu niên nói với Lục Thiếu Du, cảm ơn, đan dược này ngươi cầm đi, sẽ có chỗ tốt không nhỏ với tu vi của người. Lục Thiếu Du xuất ra mấy viên đan dược trung phẩm đưa cho thiếu niên. Đa tạ thân vương đại nhân. Thiếu niên vui vẻ cảm tạ. Với tu vi đại đạo cảnh trung giai của hắn, đạt được mấy viên đan dược trung phẩm, cho dù với thế gia bất phàm của hắn cũng cực kỳ khả quan. Đối với thiếu niên này mà nói, trọng yếu nhất là thân vương này rất khách khí, có thể nhắc lên quan hệ với chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, đối với gia tộc sau này của hắn cũng là một chuyện cao hứng. Lui ra đi, ta đi dạo bên trong. Lục Thiếu Du nói với thiếu niên. Thân là thân vương, hắn đã có thể tùy ý tiến vào trong thánh lôi điện. Thánh lôi điện vô chủ, bởi vì cho đến nay thánh lôi điện là cấm địa với toàn bộ Tuyên Cổ Điện. Người bình thường không thể đi vào, cũng là một trong những nơi trọng yếu nhất của Tuyên Cổ Điện. Thánh lôi điện bình thường cũng chỉ có đệ tử thân truyền và những lúc đặc biệt mới có thể đi vào. Thân phận đệ tử thân truyền khác nhau, đủ khả năng tiến vào các nơi khác nhau. Mà Lục Thiếu Du hiện tại là thân vương, cầm thân vương lệnh trong tay, nghe nói có thể đi dạo trong thánh lôi điện không gặp trở ngại. Bởi vì đây cũng là nguyên nhân Lục Thiếu Du đến thánh lôi điện. Mời thân vương đại nhân, ta không có cách nào đi vào bên trong, nhưng mà thân vương đại nhân có thân vương lệnh, tự nhiên có thể tùy ý tiến vào bất cứ địa phương nào. Dù sao thân vương đại nhân 4 ngày sau sẽ đi vào thánh cảnh dung nhập thánh vật. Thân vương đại nhân có việc cứ tùy thời phân phó ta làm. Thiếu niên kích động trả lời, Lục Thiếu Du thật vất vả có cơ hội như vậy. Hắn không muốn bỏ qua. Tùy người. Lục Thiếu Du cười. Lập tức cầm thân vương lệnh. Trên thân vương lệnh còn có hào quang tỏa ra, cấm chế bên ngoài. Thánh lôi điện mở ra, hắn tiến vào trong cấm chế. Thân ảnh đi vào đại môn thánh lôi điện. Thánh lôi điện tổng cộng có 7 tầng, đệ tử phá giới cảnh chỉ có thể đi vào tầng 1, ngồi chân cảnh đi vào tầng 2, hóa hồng cảnh đi vào tầng 7. Trong đó còn có không ít mật thất, thân phận đặc thù mới có thể đi vào. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn thánh lôi điện, hắn sai bước đi vào bên trong. Lần này vận khí bộc phát rồi, chỉ cần nhắc lên quan hệ với người lĩnh ngộ chân lý niết bàn, địa vị trong tộc ngày sau sẽ khác biệt. Đây là cơ hội, nhất định không thể bỏ qua. Bên ngoài cấm chế thánh điện, thiếu niên hưng phấn nói. Ban đêm thâm thúy, bóng tối bao trùm, không gió không sóng, bầu trời yên tĩnh. Trong đêm tối có mấy thân ảnh đứng trên ngọn núi, nhìn qua bầu trời bao la kia. Bầu trời giống như kết nối với thiên địa. Thân ảnh già nua đứng đầu, không gian chung quanh thân hình hắn chấn động. Thân ảnh như ẩn như hiện, mông lung làm cho người ta không thể nhìn rõ trạng. Hắn nói với những thân ảnh khác. Nhiều năm như vậy, Tử Lôi huyền đỉnh của Bát Tôn lưu lạc ra ngoài đã xuất hiện. Lúc này Tử Lôi huyền đỉnh sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Muốn dung hợp linh khí bá đạo như Tử Lôi huyền đỉnh, đây không phải là việc người bình thường có thể làm được. Hơi dừng lại, thân ảnh già nua tiếp tục nói. Lúc trước, không người có thể thu phục Tử Lôi huyền đỉnh,

bằng không về sau thực lực thường thường. Vậy đừng ra ngoài làm ta mất mặt. Vâng, ta biết rồi sư phụ, tuyệt đối không để lão nhân gia ngại mất mặt đâu. Thanh niên gật đầu, thần sắc kiên nghị bảo đảm. Lâu như vậy hắn chưa từng lời biến, cương giả vĩnh viễn không có chừng mực, con đường cương giả là lựa chọn của hắn. Vậy mới được. Nghe vậy, lão giả dường như cực kỳ thỏa mãn. Thiên lôi tử, lại thu đồ đệ à? Một giọng nói từ xa vang vọng. Thời điểm giọng nói vang lên, một lão giả tóc ngắn mặc trường bào màu trắng xuất hiện. Khó được thiên lôi tử lại thu đồ đệ, ta đúng là muốn xem đệ tử của ngươi thu lại thế nào. Lúc này, lại có giọng nói dịu dàng vang lên, nương theo ký thức nóng bỏng xuất hiện trên bầu trời. Một mỹ phụ mặc cung trang xuất hiện, bộ dáng chừng 40, trong thần thái xinh đẹp còn mang theo khí chất đoan trang. Thiên lôi tử lại thu đồ đệ sao? Ta cũng muốn xem một chút. Khí tức băng hạng xuất hiện, bên cạnh mỹ phụ cung trang xuất hiện, đại hắn to lớn, hai mắt thanh tịnh như nước, quanh người không có khí tức chấn động. Nhưng khi đại hắn xuất hiện, nhiệt độ trong không gian giảm xuống. Ai thu đệ tử? Cho ta xem thiên phú thế nào. Một lão giả gầy đột nhiên xuất hiện bên cạnh mỹ phụ, trên người sinh cơ bừng bừng, tóc bạc mặt hồng hào, khí độ tiêu sái, có tư thế tiên phong đạo cốt. Ha ha, thiên lôi tử lại thu đồ đệ, các người hưng phấn làm cái gì? Cũng không phải các người thu đồ đệ. Có tiếng cười từ phía sau vọng đến, một đại hán khôi ngô đứng giữa không trung, trường bào kinh động, khí tức lăng lệ mang theo âm hàn. Thiên lôi tử thu đồ đệ, chúng ta phải chúc mừng mới được. Lão gia hỏa này đã lâu như vậy mới thu đồ đệ thứ ba, thiếu chút nữa thần lôi điện không có người kế tục, chẳng lẽ các ngươi trơ mắt nhìn thần lôi điện không người kế tục hay sao? Lại có giọng nói vang lên, một lão giả mặc áo dài màu vàng xuất hiện. Khi lão giả áo dài vàng xuất hiện này, ánh mắt mấy người trên không trung nghiêm túc. Mỹ phụ cung trang nói với lão giả áo bào màu vàng: Kim Tuyền, khó có được người và thiên lôi tử lần này trở về, thật sự làm chúng ta cảm thấy ngạc nhiên đấy. Cửu đỉnh hội tụ đại biểu cho cái gì các ngươi cũng không biết, đại sự như thế có ai không quay về? Đôi mắt lão giả áo bào vàng thâm thúy như sao trời, ánh mắt sáng như trăng, trên gương mặt già nua mang theo khí chất hào khí, dung mạo gấp cạnh rõ ràng, mang theo phong phạm vương giả. Chắc hẳn lúc còn trẻ hắn cũng là thế hệ tuấn lãng bất phàm. Trên người lão giả bắn ra khí chất lăng lệ, không người nào dám đến gần hắn. Lão giả áo vàng bị mỹ phụ cung trang gọi là Kim Tuyền đáp xuống, ánh mắt của hắn nhìn qua thanh niên bên cạnh thiên lôi tử, thần thái biến hóa. Ồ, ánh mắt Kim Tuyền trung trung, hắn không nhịn được kêu lên một tiếng, lập tức ống tay áo vung lên, thân ảnh đáp xuống bên cạnh thanh niên, ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm và bắt đầu đánh giá thanh niên từ trên cao xuống thấp. Nhìn thấy bộ dáng của lão giả áo vàng mỹ phụ cung trang và lão giả tóc ngắn áo bào thô, lão giả gầy sinh cơ bừng bừng và đại hán khí tức âm hàn đều đi đến bên cạnh thanh niên này. Sáu người vây quanh thanh niên đánh giá một phen, sáu người không ngừng dò xét thanh niên. Thanh niên thấy sáu người vây quanh, sắc mặt chẳng biết tại sao bắt đầu biến thành tái nhợt, nhưng hắn vẫn đứng vững bất động như bàn thạch. Tiểu tử, bọn họ là điện chủ Kim Lôi Điện, Kim Tuyền Hồng Tôn, điện chủ Phong Lôi Điện Lan Long, điện chủ Mộc Lôi Điện Hồng Khung Hồng Thiên, điện chủ Băng Lôi Điện Nghi Hàng Hồng Tôn, điện chủ Viêm Lôi Điện Diễm Hoàng Hồng Tôn, điện chủ Thổ Lôi Điện Hoang Thổ Hồng Tôn. Thiên lôi tử nhìn lão giả áo bào vàng đại hắn khí thức âm hàn, lão giả tóc bạc màu hồng sinh cơ bừng bừng, đại hắn khí thức âm hàn, mỹ phụ cung trang, lão giả tóc ngắn áo vải thô sáu người lập tức giới thiệu với thanh niên. Thanh niên bị sáu người vây quanh sắc mặt tái nhợt, hắn đứng như bàn thạch, nghe vậy cũng hành lễ, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói: Bái kiến chư vị tiền bối. Tốt, tốt, tốt. Vẻ mặt Kim Tuyên vui vẻ nói ba chữ tốt. Ánh mắt nhìn qua thiên lôi tử nói: Thiên lôi tử, chắc giả 10 viên đan dược hồng phẩm, 20 kiện áo nghĩa lĩnh khí, người tặng đệ tử này cho ta. Ta vừa vặn thiếu môn hạ như hắn, tùy ngươi chọn mấy món thế nào? Khi Kim Tuyên dứt lời, thiên lôi tử xuất hiện trước mặt thanh niên. Hắn càng ngày càng thỏa mãn với đệ tử mới thù, trên mặt còn có vui vẻ. Có người tranh đoạt càng trở nên trần quỷ, hắn lượm Kim Tuyên nói: Kim Tuyền, lão tử không thiếu 20 kiện áo nghĩa linh khí và 10 viên đan dược hồng phẩm. Trong hàng đệ tử của người,

Lúc trước tiện bối chia Tử Lôi Huyền Đỉnh ra làm chính, phong ấn linh hồn Tử Lôi Huyền Đỉnh, dùng thời gian dài làm suy yếu khí tức bá đạo của nó, đồng thời hy vọng 8 người dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng có được khí tức thân cận của Tử Lôi Huyền Đỉnh, đến lúc đó dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh sẽ có cơ hội lớn hơn. Kim Tuyên nghe vậy, đi mấy bước, áo bào chấn động, trong mắt mang theo lo lắng nói với mọi người. Những năm gần đây, khí tức bá đạo của Tử Lôi Huyền Đỉnh có yếu đi, nhưng mà Tử Lôi Huyền Đỉnh bá đạo cỡ nào? Cho dù 8 thân vương khống chế một Tử Lôi Huyền Đỉnh trước đó, có khí tức thân cận với Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhưng mà ta lo lắng, dù sao thực lực không cao, muốn khống chế Tử Lôi Huyền Đỉnh sau khi thức tỉnh là chuyện quá khó khăn. Cũng phải, ta không rõ vì sao lúc trước phải bố trí cấm chế trong thánh cảnh, vượt qua đại siêu phạm không thể đi vào trong đó. Tự nhiên không thể nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, bằng không cường giả thực lực mạnh đi vào cơ hội sẽ càng lớn. Hồng Khung Hồng Tôn nói, ta cũng nghĩ không thôi. Vì sao trong thánh cảnh lại có cấm chế như vậy? Hoang Thổ Hồng Tôn nói, các ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, cấm chế tồn tại là có đạo lý của nó, chúng ta bây giờ không rõ, về sau sẽ rõ. Thời điểm Hoang Thổ Hồng Tôn vừa dứt lời, một giọng nói lạnh thấu xương vang lên. Lập tức trên không trung có một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Gió núi thổi qua, làm tóc dài đang bóng tung bay, mái tóc dài phủ xuống da thịt màu tím. Khi thì đảo qua bờ môi, năng lượng thiên địa sớm bị ảnh hưởng, gương mặt cương nghị và thân hình to lớn làm nổi bật sự bất phàm. Nhìn thấy thân ảnh trung niên xuất hiện, Thiên Lôi Tử, Hoang Thổ Hồng Tôn, Diễm Hoàng Hồng Tôn đều cung kính hành lễ. Bái kiến Long Đầu. Đợi đến cả sau, rất lâu mọi người không có tụ tập đông đủ. Đại hắn nhìn qua mọi người, đôi mắt bầu tím, có thể nhìn xuyên thấu hồn phách của người đối diện. Long Đầu, ta bế quan rất lâu, nhưng cửu đỉnh tệ tụ, đại sự bực này, ta làm sao không quay trở về chứ? Diễm Hoàng Tôn mỉm cười, nói với đại hắn giọng nói mang theo kính sợ. Mọi người gần đây cũng đừng cố bế quan nữa. Đại hắn nói với mọi người, Lăng Long nghe vậy nhíu mày nói. Long Đầu, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì sao? Mọi người nhìn đại hắn to lớn này. Đại hắn to lớn sinh ra khí trạng vô hình, áo tròn màu tím sau lưng phất phơ, khí thế bá đạo, thiên hạ bộc phát. Chuyện kia đã đến gần rồi. Những người chúng ta nhìn chằm chằm vào đã có hành động. Còn nhớ rõ sau khi chúng ta định trao quy củ không, người có chức vị trưởng lão không được tiến vào trong thánh cảnh. Nghe vậy, đôi mắt Diễm Hoàng Hồng Tôn rung động, nói với đại hán cao lớn. Lúc trước chúng ta trao quy củ này là bởi vì chúng ta âm thầm nhìn chằm chằm vào đám người đánh chủ ý quy củ điện chúng ta. Chúng ta có thể phái người đánh với bọn chúng, vì phòng ngừa vạn nhất, dùng thủ đoạn cùng với nội tình của chúng ta, trong chúng ta cũng khó tránh khỏi sẽ có người lẻn vào. Nếu bọn chúng những năm qua tân tân khổ khổ có người bò lên chức trưởng lão, đến lúc đó tất cả sẽ khó mà khống chế. Cho nên chúng ta định trao quy củ trưởng lão không được đi vào thánh cảnh. Nếu trong tuyên cổ điện có chuyện trọng yếu, chúng ta sẽ sớm di chuyển tuyên cổ điện. Như thế cho dù có tổn thất bất ngờ, tất cả đều nằm trong khả năng thừa nhận của chúng ta. Đại hắn to lớn gật đầu. Ta đã có một ít tin tức. Lúc này, người của đám người kia đã lén vào việc này, muốn nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trà, nghiêm trà mới được. Thánh vật tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Nghe vậy, sắc mặt của Kim Tuyên trầm xuống, sắc ý bộc phát dữ dội. Thân hình to lớn lắc đầu, đôi mắt màu tím chấn động nổi. Thời gian của chúng ta không nhiều, cũng không có cách nào tra từng người một. Chúng ta cũng không có cách nào biết rõ chúng phái vào bao nhiêu người. Một khi trắng trợn điều tra, chỉ sợ dao động quân tâm, cũng đánh trắng động cỏ. Sắc mặt Thiên Lôi Tử ngưng trọng, trầm tư một hồi, lập tức ngẩng đầu nói với mọi người. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong thánh cảnh có cấm chế, chúng ta không vào được. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể nhúng tay vào. Ta đã nghĩ ra biện pháp, tìm người mà chúng ta có thể tín nhiệm, quan sát tình hình, nhất định không để cho đám người kia đạt được thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh. Thân ảnh to lớn kia nói. Long Đầu, chúng ta hiện tại không cách nào xác định ai là người đáng tin cậy. Tất cả đều có khả năng. Huống chi, cho dù chúng ta thi triển chút thủ đoạn tìm ra người đáng tin cậy, nhưng mà cũng không biết đến lúc đó có đủ thực lực khống chế tất cả hay không. Diễm Hoàng Hồng Tôn nghe vậy nhìn qua thân ảnh to lớn nói. Chẳng lẽ Long Đầu đã có người lựa chọn rồi sao? Đôi mắt màu tím của thân ảnh to lớn chấn động nói. Các người đều nghe nói Lục Thiếu Vũ cả rồi. Các người cảm thấy hắn thế nào? Lục Tiêu Dụ. Mọi người nghe vậy ánh mắt chấn động. Nghi Hàng Hồng Tôn nghe xong khẽ ngẩng đầu, trong mắt bắn ra tinh quang sáng ngời trong màn đêm, khí tức băng hàn ẩn hiện trong không gian. Lục Tiêu Dụ chẳng lý niết bạn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, trưởng khóc giả của một tử lôi huyền đỉnh. Lúc này chẳng lý niết bạn đỉnh phong, có thể dùng một chiêu đánh chết lôi làng, thực lực có thể chống lại nhị nguyên trung xúc hóa hồng, có thể chống lại tam nguyên đại xúc hồng cũng không chừng. Luận thiên phú tuyệt đối không phản đối, hắn là người trẻ tuổi đỉnh phong trong 3.000 đại thế giới. Nhưng mà nếu giao việc này cho hắn, sợ rằng không thể khống chế toàn cục. Những người kia nếu phái người đến, sợ rằng sẽ có chuẩn bị vẹn toàn, dù sao thực lực của Lục Tiêu Dụ có hơi thấp. Hồng Nghi nói một câu, nói xong nhiều người gật đầu. Ngàn năm trước, Thiên Lam Bình xuất động mấy cường giả, ngay cả một tộc nhân thiên mạ cũng xuất động. Kết quả, không một ai quay trở về, đồn đãi linh hồn ngọc giản của bọn họ đã sớm bị nghiền nát. Cho nên lúc này đây, giao cho Lục Thiếu Dù cũng không phải là không có cơ hội. Chân lý niết bàn áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, đương nhiên là có điểm bất phạm. Thân ảnh hùng vĩ nói. Mọi người nghe đại hắn nói như thế, hơi suy nghĩ. Diễm Hoàng Hồng Tôn nói. Long đầu, Lục Thiếu Dù có thể tin cậy tuyệt đối sao? Đây là một người tuyệt đối tin cậy mà ta có thể nghĩ tới, lại là người có khả năng khống chế toàn cục. Đại hắn hùng vĩ gật đầu, lập tức nói. Chuyện cho đến bây giờ, chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn nào sao? Long đầu có nắm chắc là được, chuyện này chúng ta không có lựa chọn. Lăng Long Hồng Tôn vừa nói xong, nhíu mày lại nói tiếp. Nhưng mà dường như Lục Thiếu Du có không ít thù hận với chủng tộc Minh Linh đấy. Đây chính là điểm phiền phức, có chút chuyện hắn không hiểu, cũng không cách nào giải thích thêm. Đến lúc đó tiến vào thánh cảnh, người Linh Minh Nhất Tộc sẽ không khách khí với Lục Thiếu Du, mà cường giả trong Linh Minh Nhất Tộc có kẻ mang chủ tâm chăm ngoại ly gián. Ta sợ rằng những người kia trong thánh cảnh không cần lộ diện thì chúng ta cũng sẽ tranh chấp nội bộ. Đại hắn hùng vĩ hít sâu một hơi nói. Lúc này ta sẽ ăn bài, nhưng ta nhận được tin tức trong chủng tộc Minh Linh đúng là có người thừa cơ đối phó hắn. Xem ra Lục Thiếu Du lúc này có không ít phiền toái, không biết có thể chống lại được hay không. Diễm Hoàng Hồng Tôn cười nói. Diễm Hoàng, ta vừa mới từ thế giới Thượng Thanh bên kia trở về. Ta nghe nói Lục Thiếu Du có không ít thù hận với Phượng Hoàng nhất tộc của người. Nếu Lục Thiếu Du nhìn thấy người, sợ rằng không cho các người sắc mặt tốt. Diễm Hoàng Hồng Tôn chưa nói xong, Thiên Lôi Tử giống như cười giống như không nói với Diễm Hoàng Hồng Tôn. Diễm Hoàng Hồng Tôn nghe vậy nói. Việc này ta gần đây cũng nghe nói qua, cũng truyền ra khắp Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc ta có một chi nhánh ở thế giới Thượng Thành. Nghe nói, có mấy người trẻ tuổi bất phàm cũng bị Lục Thiếu Du đánh chết. Nhưng việc này, một ít lão gia hỏa còn chưa tỏ thái độ, cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Đến lúc đó ta tự mình quan sát mới được. Diễm Hoàng, chuyện Phượng Hoàng nhất tộc người trước không cần lo lắng. Chuyện đó đã qua rồi. Nếu những người kia có gió nổi cỏ lầy gì đó, người bảo Phượng Hoàng nhất tộc nên lưu ý một chút. Cũng phải chú ý những năm qua Phượng Hoàng nhất tộc có người bị chúng âm thầm lôi kéo hay không. Nội tình bọn họ quá mạnh mẽ, bao nhiêu năm qua không đâu vào đâu, thời gian càng ngày càng gần, mỗi lần chúng đều không hết hy vọng. Đã đợi lâu như vậy, lúc này bọn chúng càng ngày càng sinh động. Đại hắn to lớn nói với Diễm Hoàng. Ta hiểu rồi. Diễm Hoàng gật đầu. Ta càng ngày càng hiếu kỳ Lục Thiếu Du, không biết hiện tại hắn đang ở nơi nào. Kim Tuyên hiếu kỳ nói. Hùng Vĩ đại nhân nói. Hắn đang ở trong Thánh Lôi Điện, đoán chừng hắn có hiếu kỳ về Tuyên Cổ Điện. Chúng ta đầu tiên không cần quấy rầy hắn, cứ để cho hắn quan sát đi. Khi đại hắn to lớn nói xong, đột nhiên thiên địa chấn động không nhỏ. Xảy ra chuyện gì vậy? Bỗng nhiên, sắc mặt của từng thân ảnh biến hóa. Vào lúc này, trên màn đêm đột nhiên trăng sáng sao tỏ. Ngàn vạn ánh sao xuất hiện, vô số ngôi sao hiện ra. Trong bầu trời đêm, đột nhiên chấn động vài cái. Trăng sáng xoay tròn, ngôi sao chói mắt. Mặt đất chấn động, vào lúc này, đại địa không bình thường, bắt đầu có tiếng nổ vang sinh ra. Trong nhảy mắt ngắn ngủi, thiên địa vạn vật sao dời. Thiên địa triều tịch, núi sông chấn động dữ dội. Xảy ra chuyện gì? Đây là thế nào? Không gian trong Tuyên Cổ Điện, rất nhiều thân ảnh lướt đi từ các nơi. Từng ánh mắt nhìn không gian vật đổi sao dời, thiên địa dị biến. Bọn họ rung động và kinh hãi. Vào lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lỗ hổng. hào quang chói mắt như mặt trời chói chang xuất hiện. Tia sáng chói mắt này còn kèm theo thiên uy. Bầu trời lập tức xuất hiện thiên uy khủng khiếp bao phủ đại địa. Thiên uy này vô thanh vô tức, không có điện thiểm lôi mình, không có gió nổi mây phun, không có mây đen cuộn cuộn. Chỉ có núi sông trung chuyển, tia sáng chói mắt này giống như là thánh quang phổ chiếu thiên địa, tự dưng làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Còn có thiên uy khó hiểu, dưới thiên uy khủng khiếp, những người thực lực thấp đã bắt đầu cảm thấy linh hồn rung động, nguyên lực khó vận chuyển. Vào lúc này trong thế giới vô tự, trăng sáng xoay tròn, ngôi sao hàng lâm, thiên địa núi sông rung chuyển, vô số sinh linh phủ phục. Thế giới thần thú, đại địa rung chảy, vật đuổi sao dời, hàng tỷ sinh linh khiếp sợ. Thế giới thái hoàng, thiên uy và hào quang bộc phát, linh hồn chúng sinh chấn động không nhỏ. Thế giới thượng thanh, thiên địa dị biến, đêm cũng như ngày, ngôi sao hàng lâm, trong thiên địa mật địa. Hoàng phủ minh long, phong hành thiên chủ. Băng thiên đứng lên, ánh trăng sáng ngời hàng lâm. Ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trong thế giới linh vũ xa xôi, thánh quang phóng lớn, thiên uy khiếp người. Trong 3000 thế giới mênh mông, giờ phút này, từng thân ảnh già nua xuất hiện. Giờ phút này, thế giới sinh ra hào quang sáng ngời, đại địa rung chảy, triều tịch khủng bố, trăng sáng xoay tròn, ngôi sao hàng lâm, thiên địa trung chuyển, hàng tỷ sinh linh khiếp sợ. Sâu trong ánh sao thầm thủy, từng vết rách xuất hiện, hạng quang chói mắt trên trời cao hạng lâm. Chúng rơi thẳng xuống, thiên uy khiếp người. Giờ phút này dưới thiên uy khủng bố đó, hàng tỷ sinh linh phải phủ phục xuống đất. Chỉ có nam tử áo bào màu xám tóc đen vẫn đang đứng đó, hắn tương liên cùng với thiên địa. Giờ phút này vô số ánh mắt nhìn thấy, giật mình, kinh hãi. Ngay vào lúc này, bên cạnh nam tử áo bào tóc đen, có tiếng sấm nổ vàng. Tiếng sấm như tiếng kiếm quang, màu vàng đánh xuống, năng lượng quanh người sôi trào, không gian chấn động như nước sôi, hư ảnh kiếm quang mờ ảo, quanh đỉnh đầu thanh niên áo xám. Vào lúc này, hai mắt thanh niên áo xám nhắm chặt lại mở ra, thân hình cao lớn đứng đó, ngũ quan rõ ràng, gương mặt kiên nghị như đạo khắc. Hai mắt thâm thủy, ngôi sao tỏa ra hào quang không chút tạp chất nào. Thanh niên áo bào xám mở mắt, nhìn ngôi sao tỏa ra hào quang đầy trời. Hắn cười nhạt, lập tức nói với kiếm quang màu vàng bên cạnh. Trấn thiên, theo giúp ta đạp trời xanh, đi lên trời như thế nào? Thanh kiếm màu vàng rung lên, dường như đang trả lời thanh niên áo xám kìa. Thanh kiếm tỏa ra hào quang sáng ngời. Thanh niên áo xám cười nhạt, áo bào màu xám rung lên, lập tức bước vào sâu trong hư không. Từ khi thanh niên tóc xám này bước đi, sâu trong trời xanh có âm thanh lôi điện đổ vàng, cũng không có sấm sét cuồn cuộn hay là mây đen áp đỉnh. Thanh niên áo xám thế đi không giảm, hắn đi từng bước lên bầu trời, giống như ở dưới chân hắn có bậc thang, mỗi một bước đều làm không gian chấn động, vô số hào quang khuếch tán theo bước đi của hắn. Thanh niên áo bào xám bay lên trời với thế đi không giảm, từng bước đi chậm chạp lên bầu trời, giống như dưới chân hắn có bậc thang vô hình, mỗi một bước đều làm cho không gian sinh ra vô số gợn sóng, gợn sóng không ngừng khuếch tán khắp thiên địa. Tiếng sấm vang vọng thiên địa, chấn động bàn tay hàng tỷ sinh linh, sấm sét này chấn nhiếp tâm thần. Trong thiên địa vào lúc này, chỉ còn thanh niên áo xám đi lên bầu trời, hắn đi dưới thiên uy cuộn cuộn giống như thần tích. Thời điểm hắn bước ra, bước thứ 99, sau trong trời xanh có tiếng sấm sét vang vọng trời cao, dường như có thể hủy thiên diệt địa. Ngôi sao đầy trời trung lên. Sau trong trời xanh, có một đạo năng lượng quán chú vào trong đó. Tất cả đều rơi vào người thanh niên áo bào xám.